1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, 1987 Xuân Học Kỳ. Mình cầu xin tha thứ vô dụng, ngoặc kép, Lý Hòa bị cái này Vương Tiểu Vương bát đản khí tâm can còn tại phát run. Đối Tiểu Uy nói, tiếp tục đánh, ta thật sai. Chu Kỳ Vĩ khóc, càng thêm run sợ. Mình đây rốt cuộc là chọc tới người nào a? Gia Gia nói người này là cái ôn tồn lễ độ lão sư a. Này chỗ nào là lão sư a? Hắn nhìn thấy Tiểu Uy lần nữa nâng lên tay phải, dọa đến co rúm lại một cái, lập tức bò lên, nhanh chóng lui sang một bên. Tiểu Uy đuổi kịp hắn, đem hắn nhấc lên, tả hữu xem xét một cái, phát hiện chưa hạ thủ địa phương, tả hữu mặt lại rút liền thật sưng lên đi. Chu lão đầu trên mặt khẳng định không dễ nhìn, đột nhiên linh cơ khẽ động, đem Chu Vĩ Kỳ cánh tay uốn éo một vòng, gắt gao đặt ở phía sau lưng của hắn bên trên. Chu Vĩ Kỳ phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Lý Hòa hỏi, phục sao? Ngoặc kép, Chu Vĩ Kỳ hít sâu một hơi, mồ hôi trên trán đã nhỏ xuống tới, run rẩy miệng, hắn rốt cục hơi sợ. Ta phục, phục, trả lời chậm, tiếp tục, a, ngươi gạt người, ngoặc kép. Tiểu Uy theo nếp bào chế, thay đổi một cái khác cánh tay. Chu Vĩ Kỳ lại là rít lên một tiếng. Lý Hòa hỏi, phục sao? Ngoặc kép, phục, ngoặc kép. Chu Vĩ Kỳ lúc này đã đau đến khí lực nói chuyện cũng không có. Khóc nói, van cầu ngươi, tranh thủ thời gian đưa ta đi bệnh viện. Ta phải đi bệnh viện. Được rồi, trở về đi, lại không người chết. Lý Hòa nhìn cũng không nhìn nữa hắn một chút. Tiểu Uy liền đem Chu Vĩ Kỳ đuổi đi. Cũng không phải thương cân động cốt không thể bước đi, chỗ nào còn cần người đưa. Chu Vĩ Kỳ đại nạn không chết, vội vội vàng vàng chạy. Tiểu Uy cảm thán vẫn là đánh nhẹ. Tuổi của hắn càng lớn, ngược lại càng phát ra phân rõ ràng nặng nhẹ. Chu lão đầu đợi hắn thế nhưng là không kém. Đây chính là Chu lão đầu cháu trai ruột. Thật đánh hỏng, hắn không còn biện pháp nào cùng Chu lão đầu bàn giao. Khai giảng thời điểm, Lý Hòa mở ra hắn cái kia xe minibus đi trường học. Hắn đi ra ngoài làm việc đều là 4 cái bánh xe. Mà xe gắn máy đã đưa cho Trần Đại Địa. Xe tử đình tại Lý Bàn Tử tiệm cơm cổng. Lý Bàn Tử vây quanh xe nhìn một vòng. Ai ra, cái này ghê gớm, súng hơi đổi pháo a. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Không có mười mấy vạn chỉ sợ không được đi. Lý Hòa hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Gần nhất sinh ý thế nào? Ngoặc kép, Lý Bàn Tử lập tức biến thành mặt mày ủ rũ. Nơi nào có sinh ý a? Người cũng không nhìn một chút mới mở bao nhiêu tiệm cơm. Người cái này diện tích tiểu không nói. Một không tới đường phố. Hai không được dựa vào đường. Ai có thời gian thật xa đến ngươi cái này ăn cơm? Là thời điểm thay cái lớn bề ngoài. Ngươi những này nên ném cũng liền ném đi đi. Lý Hòa nói một điểm thể diện cũng chưa lưu. Cái này Lý Bàn Tử tiệm cơm vốn chính là tại khu dân cư. Mấy năm trước lén lút làm. Quả thực kiếm lời một bút. Có thể chính sách buông ra về sau. Hắn nơi này tệ nạn cũng liền hiện ra tới. Diện tích nhỏ, đẳng cấp thấp, cái kia bóng mỡ cái bàn cũng có thể làm cho người buồn nôn. Mời khách ăn cơm đều thật mất mặt, ai còn có thể tìm không được tự nhiên tới ăn cái này một miếng cơm. Bên đường giao lộ mới mở tiệm cơm một nhà tiếp lấy một nhà. Một nhà so một nhà xa hoa, giá cả cũng không thể so Lý Bàn Tử quý. Lý Bàn Tử tự nhiên cũng liền không có sinh ý. Vậy ta suy nghĩ lại một chút triệt. Năm 1987 xuân học kỳ, Lý Hòa lại giật mình cảm giác tiến vào một cái khác thời đại. Trải qua mấy năm này đủ loại, nóng. Tỷ như hiện đại chủ nghĩa, nóng. Nhân đạo dị hóa, nóng. Quan niệm đổi mới, nóng, hiện đại ý thức, nóng các loại về sau. Quần ống loa, kính mát tựa hồ dần dần bắt đầu để người tiếp nhận. Rất nhiều người vẫn là vội vàng nghĩ muốn hiểu rõ thế giới bên ngoài. Rất nhiều bản chép tay cũng từ dưới đất biến thành công khai xuất bản. Các học sinh trên lớp học nhìn, cha Thái Lai phu nhân tình nhân. Cha Hoa nữ, Lý Hòa cũng chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Lão tài xế đội mũ sớm muộn cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Hắn năm đó đọc Trà Hoa Nữ, chính là xem như sinh lý vỡ lòng đọc. Ai sẽ đi quan tâm bên trong tình yêu khúc chiết chuyện xưa? Luận khúc chiết thôi oanh oanh. Đỗ Thập Nương cũng vung dao tế nữ Margaret cách xa vạn dặm. Vì lẽ đó bên trong bực mình đoạn ngắn hắn đều là nhảy đọc. Chuyên môn tìm bên trong để người miên man bất định tình tiết. Còn thường xuyên thầm hận miêu tả không đủ tỉ mỉ gửi. Mùa xuân tới, mùa tính mộng cũng nhiều. Lưu Ất Bác mang theo nàng dâu tại lầu ký túc xá lúc ẩn lúc hiện. Có chút chướng mắt, bọn hắn vui vẻ không phải muốn xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Lý Hòa giúp đỡ cái này cô dâu mới dọn nhà. Bánh bao của hắn xe phát huy đất dụng võ. Lưu Ất Bác hành lý không có bao nhiêu, chỉ có sách nhiều, cùng Mục Nham đồng dạng, thích mua sách, xe van lên đều là chất đầy sách. Lưu Ất Bác nói, cách người chủ nợ này xa xa, trong lòng ta cũng thực tế một chút. Cô dâu mới ở trường học phụ cận thuê một bộ phòng ở. Diện tích rất lớn, bất quá quá mức cũ kỹ chút. Giữa trưa căn cứ tiết kiệm nguyên tắc cũng chưa xuống tiệm ăn. Lưu Ất Bác nàng dâu Giang Yến xuống bếp. Mấy nam nhân ở phòng khách nói chuyện phiếm. Lý Hòa nói, không cần chờ trường học chia phòng tử. Nắm chặt tiết kiệm tiền mình mua nhà mới là chính gấp. Hắn cũng là tốt bụng nhắc nhở. Chờ thêm mấy năm giá phòng ngồi lên hỏa tiễn. Thật khả năng mua không nổi. Tối thiểu 1-200 tiền lương trình độ đối với 2-3 ngàn một bình giá phòng vẫn là rất đáng sợ. Cuối những năm 80 kỳ thời điểm, Nhân dân Nhật báo liền chuyên môn gửi công văn đi luận chứng qua phổ giang giá phòng. Công nhân bình thường cần làm việc 100 năm mới có thể mua được. Lưu Ất Bác nói, đừng, ta vẫn là trước trả lại ngươi tiền. Cõng nợ sinh hoạt ta không thoải mái. Không cần. Ta tạm thời không kém ngươi điểm này tiền. Ngươi không cần phải gấp gáp trả ta. Ngươi xem một chút hiện tại nội thành có phải là không đủ ở. Đều còn tại xây dựng thêm vệ tinh thành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bất động sản sớm muộn cũng sẽ trở thành khan hiếm thương phẩm. Giữ lại tài chính mua nhà tiếp tục mua nhà tốt. Tương lai phòng ở khẳng định tăng giá. Không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa. Lý Hòa lại thuận thế đối Mục Nham mấy người nói. Đều thừa dịp có tiền tranh thủ thời gian mua. Hắn tận tình khuyên người chung quanh mua nhà. Là đẩy cao thủ đô giá phòng làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Mục Nham nói. Tương lai trường học cũng chia phòng. Thời gian sớm tối mà thôi. Mua cũng là không dùng được. Những người này tương lai đều là trường học cốt cán. Xã hội tinh anh, tự nhiên sẽ không chia phòng. Ngoặc kép, Lý Hòa cảm thấy Mục Nham những người này ở đây sách trong nhà trở nên có chút không dính khói lửa. Trần Gian, không khách khi nói, chấm điểm chế độ rất rõ ràng. Ngươi tính toán, ngươi muốn góp nhặt bao nhiêu năm mới có thể phòng. Rất nhiều thầy giáo già còn ở tại phòng ở cũ bên trong đâu. Nhà ngang cứ như vậy mấy tòa nhà. Vẫn là ở tràn đầy, liền ta hiện tại ở cái kia tòa nhà, một cái phòng đơn 10 chừng 5 thước vuông đi, hiện tại cũng bắt đầu nhét người đến đây, mang nhà mang người chen cái 10 bình phương, ta độc thân một người không quan trọng, người ta thế nhưng là người một nhà. Phúc lợi chia phòng chế độ, quy tắc tương đối rõ ràng, lấy tổng hợp chấm điểm phương thức tiến hành nghiêm khắc nhà ở phân phối sắp xếp. Chấm điểm quy tắc suy tính dạy công nhân viên chức vụ, chức danh, tuổi tác, làm việc niên hạn, trình độ, thành viên gia đình chờ tổng hợp nhân tố, đạt đến nhất định điểm số, mới có thể phân phối đến tương ứng nhà ở. Hiển nhiên Mục Nham bao quát Lý Hòa những người này, không có một cái là phù hợp chia phòng chính sách, cũng phải cần xuống khí lực chết chịu. Mạnh Kiến Quốc nói, đây thật là lời nói thật, chiếu ngươi ý tứ này, ta không đến 40-50 tuổi còn không có cơ hội chia phòng rồi. Ngoặc kép, Lý Khoa suy nghĩ một cái, cười nói, xem ra là thật không có cơ hội. Mục Nham nói, vậy liền mua đi, ta mấy cái đem cái kia dạy phụ thêm chút sức làm tốt. Tiền một điểm, mua nhà không là vấn đề. Mọi người kinh Lý Hòa kiểu nói này, đều có điểm tâm động. Mấu chốt là mọi người độc thân thời gian quá lâu, đều cảm thấy cần cái lão bà thành gia, mà thành gia tốt nhất là có phòng ở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.